ta vô địch 1.550 chương 968 ngàn vạn năm thời gian. Cửu Long lệnh bài canh 4 nghe vậy. Long trùng lão giả không nói gì thêm. Hồi lâu sau, hắn mới do do dự dự từ trong ngực đem tấm kia hoàng kim cửu long lệnh bài đem ra. Lập tức liền đưa cho Sở Lăng Tiêu. Chủ nhân, hoàng kim long bài trả lại ngài. Nói thật, chương này hoàng kim long bài lai lịch thực sự quá kinh thiên. Nếu không phải hắn thân là Sở Lăng Tiêu người hầu gái, mà lại là tư cách dài nhất một vị, bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không biết cuối cùng đại biểu cái gì. Cái này cổ tương lai, cửu trọng thiên, kỳ thật đều có một chương hoàng kim lệnh bài. Ai có thể đạt được, người nào thì có thể trở thành cái kia nhất trọng thiên chủ nhân. Nhưng hiện tại, đừng nói là một thế này, chính là tương lai thế giới, đều đã không có người có thể biết. Còn có cái này bí ẩn, nếu là đem chín đảo hoàng kim long bài thu thập đủ, liền có thể trở thành hắn giờ phút này trong tay. Đảo này có khắc cửu long hoàng kim lệnh bài. Một lời tức ra, thiên hạ thần phục. Vô luận là cái gì cả đời cửu trọng thiên, đều có thể trở thành chủ nhân chân chính của hắn. Mà phải biết, thẳng cho tới bây giờ, cái này để cửu trọng thiên phía trên thế giới đều còn không có giải khai đến cùng là đến từ cách nào một thời đại. Mà mọi người đều biết, tuyên cổ bất biến cửu trọng thiên, mỗi một trọng thiên đều đại biểu một thời đại. Mà hiện nay, ngoại trừ tám thế bên ngoài, đã bị tương lai thế giới tu sĩ điều tra rõ ràng bên ngoài, cách này để cửu trọng thiên đến nay vẫn là một điều bí ẩn, một cách bất luận kẻ nào đều không có giải khai mê. Bằng không mà nói, sao sẽ sinh ra ra thời gian trường hà bực này cấp bậc tu hành sản phẩm, đến mức để cửu trọng thiên vì sao bị tương lai thế giới tu sĩ kiêng kỵ. Ngoại trừ thời gian trường hà bên ngoài, phía trên cổ thú cũng là một điều bí ẩn. Những cái kia tương lai thế giới cửu tinh cổ bá chủ đã từng không chỉ một lần tại cái kia để cửu trọng thiên phía trên muốn bắt đến cũng chạm sát một đầu đều không thành công. Phải biết, đây chính là cửu tinh cổ bá chủ, lại ngay cả một đầu để cửu trọng thiên phía trên cổ thú đều không thể bắt đến. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ những thứ này để cửu trọng thiên cổ thú, hắn cấp bậc muốn viễn siêu cửu tinh cổ bá chủ. Cũng may mắn, những thứ này để cửu trọng thiên phía trên cổ thú cùng phía dưới trọng thiên những cái kia cổ thú một dạng, theo không công kích tu sĩ, cho dù bị nguy hiểm cũng chỉ là trốn tránh. Nhưng hoàng kim cửu long bài lại là khác biệt, có thể xứ để cửu trọng thiên phía trên cổ thú nghe lệnh của này. Hắn đã từng liền may mắn theo Sở Lăng Tiêu thấy qua để cửu trọng thiên phía trên một đầu cổ thú, vẹn vẹn chỉ là mạnh mẽ đâm tới, liền đem một tòa tương lai thế giới đụng thất linh bát lạc, trực tiếp liền từ lịch sử bản đồ bên trong vấn lạc. Mà tòa kia tương lai thế giới có thể thế tòa chấn đế phẩm cửu tinh phía trên khủng bố bá chủ ai, nhưng vẫn như cũ vẫn là không ngăn cản được. Cho nên đối với long trùng lão ca tự thân mà nói, hắn thật cảm thấy cái này hoàng kim cửu long bài thật sự là quá quý giá. Đặt ở hắn nơi này, tuy nói không phòng tay, nhưng hắn thật cảm thấy mình thân không chịu nổi. Bởi vậy, mới nghĩ đến mau trả lại cho xử lý ngài. Chỉ là sau một khắc, Sở Lăng Tiêu lại nhẹ nhàng phất phất tay, thản nhiên nói, chính ngươi cầm lấy đi. Dạng này lệnh bài, ta còn có 10 đạo. Long trùng lão giả nghe được Sở Lăng Tiêu câu nói này, long trùng lão giả ánh mắt đều trừng lớn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng yên lặng. Lông mi đều bị câu nói này kinh hãi dựng lên. 10 đạo hoàng kim cửu long lệnh bài, cách này sao có thể? Giờ khắc này, long trùng lão giả mộng. Hắn tuy nhiên không thể tin được, có thể lời này theo Sở Lăng Tiêu trong miệng nói ra, cái kia chính là một chuyện khác. Bởi vì hắn biết Sở Lăng Tiêu nói ra cho tới bây giờ đều là thật. Đã nói có 10 đạo hoàng kim cửu long lệnh bài, vậy liền nhất định có 10 đạo. Có thể cái này cũng thật bất khả tư nghị đi, 10 đạo hoàng kim cửu long lệnh bài. Trên đời này, phải biết, chỉ có tề tụ 9 đạo hoàng kim lệnh bài, mới có thể nắm giữ một đạo hoàng kim cửu long lệnh bài. Đối với cửu tinh cổ bá chủ mà nói, phía trước bát trọng thiên lệnh bài, dễ như trở bàn tay. Nhưng cách này để cửu trọng thiên bên trong lệnh bài, lại là cần cửu tinh cổ bá chủ. Đợi tại cái kia thời gian trường hà bên trong, ngàn vạn năm lâu, mới có thể nắm giữ như vậy một đạo mà lại. Hắn xuất hiện tỷ lệ càng là cực kỳ nhỏ. So thiên đạo hạt giống đều còn khó hơn xuất hiện. Nếu là thiên đạo hạt giống, là một phần ngàn tỷ xác suất sẽ xuất hiện. Như vậy cách này để cửu trọng thiên bên trong hoàng kim lệnh bài, đó chính là một chữ. Duyên thông tục điểm giảng, căn bản cũng không biết, sẽ không xuất hiện. Mà lại còn muốn tại cái kia thời gian trường hà bên trong, đợi hàng ngàn vạn năm, nhưng có thể tại cái kia bên trong dòng sông thời gian, đợi hàng ngàn vạn năm nhân vật. Đừng nói trước trên đời này, đến tột cùng có hay không, có thể lại có cách nào nguyện ý chịu đựng loại chuyện này. Vì một đạo hư vô mờ mịt hoàng kim lệnh bài, không công lãng phí hết ngàn vạn năm thời gian. Thời điểm này, cho dù là một con lợn đều có thể tu luyện đến bá chủ chi cảnh, chớ nói chi là cái kia đám nhân vật. Huống chi, ai biết cái này để cửu trọng thiên phía trên cổ thú đến tột cùng có hay không trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Chỉ là Long trùng lão già thật không dám tưởng tượng, Sở Lăng Tiêu lại có 10 đạo hoàng kim cửu long lệnh bài. Nếu là một đạo chính là ngàn vạn năm, như vậy 10 đạo chẳng phải là ước năm lâu mà lại. Đây là chủ thiên địa thế giới thời gian a, nói cách khác ngồi ở trước mặt hắn Sở Lăng Tiêu đã sống trọn vẹn 100 triệu năm. Nghĩ đến đây, Long trùng lão già liền không nhịn được thẳng nuốt một cái cổ họng, một trái tim đều không tự chủ được run rẩy lên. 100 triệu năm a, chủ thiên địa thế giới sống trên 100 triệu năm. Hắn thật không dám tưởng tượng Sở Lăng Tiêu đến tột cùng đã đạt tới hạng gì tầng thứ. Từng có lúc hắn cũng phỏng đoán sống Sở Lăng Tiêu thực lực, có thể giờ phút này nghe được Sở Lăng Tiêu lại có 10 đạo hoàng kim cửu long lệnh bài về sau, thật triệt triệt để đổi mới hắn đối với tu hành hai chữ tu hành quan. Chủ nhân, cái kia người lão ngô kia thì tạm thời trước thay chủ nhân giữ gìn ký đạo này hoàng kim cửu long lệnh bài. Long trùng lão giả run giọng nói. U, V, K, W, W, M. Sở Lăng Tiêu khẽ nhấp một cái trà xanh về sau, sau đó nhàn nhạt lên tiếng. Chủ nhân, còn có một việc cần chủ nhân ngài đến định đoạt. Long trùng lão giả lại nói. Khi thấy Sở Lăng Tiêu mặt không thay đổi bộ dáng, hắn mới tiếp tục mở miệng nói. Cái kia tòa rừng sâu núi thắm phía dưới thế giới, ngài không có ở đây những ngày gần đây, càng ngày càng không ổn định. Người nào dám ra đây, ngươi thì dùng đạo này hoàng kim cửu long lệnh bài đem hắn chém. Không quả. Còn chưa nói xong, liền bị Sở Lăng Tiêu đánh gãy. Nghe vậy, Long trùng lão giả nhất thời thì trầm mặt lại. Cũng chỉ có hắn rõ ràng, ngoại trừ tương lai thế giới bất diệt tu địa bên trong phong tồn lấy một tòa thất lạc tương lai thế giới bên ngoài, một thế này chủ thiên địa thế giới đồng dạng cũng là như thế. Nhưng một thế này chủ thiên địa thế giới lại là phong tồn lấy một tòa so chi cường đại mấy lần tương lai thế giới, vô cùng có khả năng tồn tại thần cổ bá chủ. Trước kia hắn chả buồn bực dạng này một tòa tương lai thế giới như thế nào bị phong tồn ở chỗ này. Đã từng hắn cũng nghĩ qua có thể là Sở Lăng Tiêu làm, nhưng cũng chỉ là suy đoán, không dám xác định. Hôm nay hắn mới tính chính thức xác định ra. Chỉ là sau một khắc, không đợi Long trùng lão giả kịp phản ứng, chỉ nghe được nổ vang theo rừng sâu núi thắm phương hướng truyền tới một tiếng ầm vang, nửa cái chủ thiên địa thế giới đều bị chấn động. Ta vô địch 1.550 chương 969 vào xem. Nếu không chúng ta lại có thể đi đâu? Canh năm đạo này chấn động to lớn,

chính lộ ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Có thể cái này sao có thể trong truyền thuyết Hoàng Kim Cửu Long bài vị này trong tay. Vậy mà cũng nắm giữ, nhưng nghĩ đến Sở Lăng Tiêu liền ngụy hoa loại vật này đều nắm giữ. Sau một khắc, Tuyết Vũ Nhược sáu người cũng liền bình thường trở lại. Nhưng nhìn lấy trước mặt bộ kia tràng cảnh, sáu trong lòng người như trước vẫn là có chút không bình tĩnh. Hoàng Kim Cửu Long lệnh bài a, đây cũng quá. Bây giờ bọn họ sớm đã là vạn cổ cự đầu. Càng rõ ràng, cái này để cửu trọng thiên phía trên cổ thú đến tột cùng đạt đến cái gì tầng thứ. Tuy vô pháp xác định, nhưng bọn hắn chỉ biết là một việc. Cái này để cửu trọng thiên phía trên cổ thú, mỗi một đầu đều tối thiểu nhất đạt đến tiên cổ bá chủ bằng không, sẽ không liền bọn họ đều không thể bắt đến. Mà nhìn chung để cửu trọng thiên phía trên những thứ này cổ thú, thế nhưng là có trọn vẹn 18 con, muốn không phải những thứ này cổ thú, tựa hồ đã mất đi linh hồn. Đối với ngoại giới bất cứ chuyện gì không nhúc nhích lời nói, chỉ sợ cái này cổ tương lai sớm đã bị những thứ này cổ thú cho đạp bằng. Còn có một chút, bọn họ thật không thể tin được, đã từng cái này để cửu trọng thiên thời đại đến tột cùng đạt tới hạng gì tầng thứ huy hoàng, liền cổ thú đều là tiên cổ bá chủ. Cái kia đã từng thời đại kia tu sĩ chẳng phải là. Tê nghĩ đến đây, sáu người thì nhất thời cảm giác một trận dùng mình, toàn cũng không dám lại tiếp tục hướng xuống. Nhớ lại, nhưng trước mặt tràng cảnh như trước vẫn là để bọn hắn không dám tưởng tượng. Tề tổ cửu trọng thiên lệnh bài mà hóa thành Hoàng Kim Cửu Long bài, Sở Lăng Tiêu lại sớm tại đi qua một đời nào đó liền đạt được. Bọn họ thế nhưng là biết rõ, từng có lúc có người tốn hao ngàn vạn năm thời gian sừng sững tại cái này để cửu trọng thiên phía trên, muốn người đoạt giải sau cùng một đảo Hoàng Kim lệnh bài, đều cuối cùng chỉ là lấy giò trúc mà múc nước công giá tràng. Nhưng bây giờ Sở Lăng Tiêu lại, nhưng không đợi Tuyết Vũ Nhược sáu người theo cái này bức cực sự khiếp sợ tràng cảnh bên trong lấy lại tinh thần, sau một khắc xuất hiện tràng cảnh càng làm cho bọn họ cả người nổi da gà. Đều xuất hiện một bức, thứ hai ba bức trọn vẹn thập phúc thu hoạch được Hoàng Kim Cửu Long bài tràng cảnh tại giờ khắc này xuất hiện ở trong mắt bọn họ. Tây giờ khắc này Tuyết Vũ Nhược sáu người cũng nhìn không được nữa, tất cả đều nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn lấy mười thế bức trong ánh mắt càng là tràn đầy kinh dị cùng yên lặng, đại não tất cả đều biến thành trống rỗng. Mười thế bức mười đảo Hoàng Kim Cửu Long bài, đây cũng quá. Nói cách khác, Sở Lăng Tiêu sớm tại đi qua thời điểm thì không chỉ có thu được một đảo Hoàng Kim Cửu Long bài, mà chính là thu được mười đảo. Thực sự thật bất khả tư nghị, có người tốn hao ngàn vạn năm thời gian đều không thể thu hoạch được một đảo. Mà Sở Lăng Tiêu không ngờ trải qua nắm giữ mười đảo, bỗng nhiên cái này mười cảnh tượng lại tại thời khắc này lập tức biến mất. Sau một khắc, Tuyết Vũ Nhược sáu người cái này mới nhìn đến Sở Lăng Tiêu chân chính bóng người, khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Đối mặt với cái kia đóa ngụy hoa, cũng có mười đạo tang thương khí tức chảy xuôi tại bốn phía, chính là cái kia mười thế bước bên trong khí tức vị này tại. Thấy cảnh này, có người lúc này thì thẳng nhíu mày, không dám xác định. Chỉ có Tuyết Vũ Nhược thình lình nói một câu, cái này sẽ không phải là lấy mười thế tang thương tại tư dưỡng đóa này ngụy hoa. Tất cả mọi người nghe nói như thế, những người còn lại tất cả đều mộng. Lại nhìn về phía Sở Lăng Tiêu bên kia lúc, trong mắt chỉ còn lại có thật sâu rung động. Quá khứ thế giới, chỗ lấy được xưng là quá khứ thế giới, liền là bởi vì hắn đã biến mất tại thiên địa này thế gian. Cho dù người cường đại cỡ nào có thể trở về, cũng cuối cùng chỉ là một cái khách qua đường, lại làm sao có thể câu thông một đời kia khí tức biến hóa để cho bản thân sử dụng. Phải biết, cái này cái gọi là mười thế tang thương chính là thời gian, nhưng bây giờ Sở Lăng Tiêu có thể đem xa xôi đi qua thời gian lấy được đương thời đến dùng, loại thủ đoạn này quả thực lật ngược bọn họ hiện nay tất cả tu hành quan. Còn có thể như vậy phải không? Nhưng không đợi sáu người lấy lại tinh thần, một đạo nhàn nhạt thanh âm càng là tràn ngập một cỗ không cho phản bác ý vị rơi xuống ra ngoài. Cho dù chỉ có hai chữ, cũng là để giờ này khắc này Tuyết Vũ Nhược sáu người bị hù ra đầu tê dại một hồi, một đôi mắt chừng thật to, thẳng nhìn chằm chằm khoanh chân ngồi ở chỗ đó Sở Lăng Tiêu không thả. Lập tức, lúc này mới tranh thủ thời gian thối lui ra khỏi thời gian trường hà. Nói thật, cho dù Sở Lăng Tiêu không đuổi bọn hắn ra ngoài, bọn họ cũng vô luận như thế nào cũng không dám đợi tiếp nữa. Cái này mười thế tang thương theo thời gian trường hà bên trong tán lạc xuống, cho dù bọn họ bực này vạn cổ cự đầu vừa mới vẻn vẹn đợi ở bên trong không đến thời gian một nén nhăng, liền có một loại vũ hóa phi tiên tung bay cảm giác. Chỉ sợ như đợi tiếp nữa, bọn họ thì thật muốn trở thành trong thời gian một phần, nhưng bọn hắn thật không dám tưởng tượng Sở Lăng Tiêu lại vẫn như cũ có thể bình an vô sự, dùng mười thế tang thương khí tức tư dưỡng cái kia đóa ngụy hoa. Mặc dù không cách nào để hắn nở rộ, nhưng lại làm cho ngụy hoa bảo trì vốn có dáng vẻ, không đến mức điêu linh. Dù sao bực này tu hành sản phẩm đã sớm không thể dùng lẽ thường đến đối đãi. Sở Lăng Tiêu không có ở đây trong khoảng thời gian này, bọn họ liền cảm giác ngụy hoa tựa hồ có một tia dị dạng. Giờ phút này nhìn đến Sở Lăng Tiêu cách làm như vậy, giờ mới hiểu được, nếu không có càng thêm cổ lão thời gian khí tức tẩm bổ, đóa này ngụy hoa thật sẽ điêu linh. Nhưng liền cách này để cửu trọng thiên bên trong thời gian trường hà khí tức đều không thể tẩm bổ, cách này cũng thực sự quá khó có thể tin. Có thể Sở Lăng Tiêu cái kia mười thế tang thương lại có thể tẩm bổ, đây chẳng phải là nói Sở Lăng Tiêu tồn tại thời gian so cách này để cửu trọng thiên thời đại còn có xa xưa trong tích tắc. Nghĩ tới đây, Tuyết Vũ Nhược bốn người một đôi mắt tất cả đều đồng loạt trừng lớn, hô hấp đều biến đến dồn dập. Lúc trước một mực quay chung quanh trong lòng bọn họ ý nghĩ kia cũng càng là tại lúc này lại xông ra. Sẽ không, sau một khắc sáu người tất cả đều nhìn nhau liếc một chút, há to miệng muốn nói lại thôi, trong mắt tràn đầy một cố khó có thể tin cùng một tia vung đi không được nồng đậm kinh dị, thẳng để bọn hắn sáu người toàn cũng nhìn không được run rẩy một chút. Giờ khắc này tính lớn như vậy để cửu trọng thiên trong nháy mắt liền lâm vào hoàn toàn tính mịch bên trong. Nhưng giờ này khắc này thời gian giống nhau bên trong tương lai xa xôi thế giới lại là lâm vào một trận to lớn sóng gió. Lấy bất diệt tu địa một đời kia bắt đầu, toàn bộ tương lai thế giới đều loạn thành hỗn loạn. Chấn động to lớn thanh âm vang tận mây xanh, để tất cả chủng tộc đáy lòng cũng không khỏi run rẩy. Thiên địa phát sinh dị biến, lại dẫn đến tương lai thế giới tất cả chủng tộc chủ thế giới đều lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Giờ khắc này cho dù là tương lai điểm nào đó tôn hoàng phẩm cửu tinh đỉnh phong cũng thấy choáng, đôi mắt đẹp run rẩy một hồi, căn bản không hiểu xảy ra chuyện gì. Nhưng ở cái kia địa phủ quản hạt thời không, lại là giờ phút này đang có hai đạo băng lãnh bóng người chính đang kịch liệt giao thủ bên trong. Trong đó một tôn chính là địa phủ, cái kia hai tôn tu thành cử nhân chi thân thiên cử, một đạo khác thì là thời thời khắc khắc ẩn vào trong bóng tối. Mặc dù tại giao thủ, nhưng thủy trung truyền ra một trận tiếng cười âm lãnh quanh quẩn tại toàn bộ địa phủ chủ thời không. Thiên cử, nói thật cho ngươi biết, hôm nay ngươi không đáp ứng cũng phải đáp ứng, lại không lâu nữa ta liền có thể cầm tới để cửu trọng thiên phía trên cái kia đạo hoàng kim lệnh bài. Đến lúc đó cũng không phải là thương lượng mà chính là huyết tẩy các ngươi địa phủ. Ta vô địch 1 tỷ 5 50 chương 971 thần bí bóng người.

mang theo một cỗ dùng mình chi ý. Ta vô địch 1.550 chương 973 thối vị nhượng chức. Tuyên bố ẩn lui canh thứ hai mà cùng lúc đó. Tương lai thế giới. Ngũ đại truyền thuyết cấp thế lực, đời thứ nhất chủ nhân trừ Hắc Long Điện bên ngoài, những cái kia trở về đời thứ nhất chủ nhân. Vừa về đến, thì hướng toàn bộ tương lai thế giới. Tuyên bố một kiện, để tất cả chưa đến chủng tộc tu sĩ. Một mảnh yên lặng tin tức. Thối vì nhượng chức cái gì? Các ngươi không có nghe ngóng sai. Mấy cái đại truyền thuyết cấp thế lực, đời thứ nhất chủ nhân. Thật nói như vậy trong chốc lát, toàn bộ tương lai thế giới, tất cả chủng tộc chỗ sâu, đều có người phát ra những thứ này cùng loại, mà trong giọng nói tràn đầy khiếp sợ thanh âm. Có thể nhìn đến, những thứ này chủng tộc bá chủ, trực tiếp bị tin tức này, kinh hãi một đôi mắt, đều nhanh trợn lồi ra, mặt mũi tràn đầy yên lặng cùng khó có thể tin. Nhất là những cái kia cùng truyền thuyết cấp thế lực chặt chẽ tương quan chưa đến chủng tộc, chỗ sâu càng là hoàn toàn tĩnh mịch. Nói cái gì cũng không thể tin được. Đây là sự thực. Điên rồi. Quả thực là điên rồi. Đời thứ nhất chủ nhân. Đến tột cùng đang làm cái gì? Đây không phải đang hướng ra bên ngoài giới tuyên bố. Từ đó ẩn lui. Không hỏi thế sự sao tòa nào đó hoàn mỹ thế giới chấn giữ chưa đến chủng tộc chỗ sâu. Một vị người mặc cổ bào lão giả. Nghe tới tin tức này về sau. Ánh mắt chừng so thường ngày bất cứ lúc nào. Cũng còn phải lớn. Gương mặt trợn mắt hốc mồm. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra tương lai thế giới. Khu vực cực bắc phía đông hải uyên chỗ sâu. Cách nào đó người mặc long bào thanh niên. Đang nghe tin tức này về sau. Cũng là trao mày lên. Một khắc không ngừng đi tới đi lui. Mặt mũi tràn đầy yên lặng cùng vội vàng sao động. Nói. Còn lại mấy cái thế chủ nhân. Là nói như thế nào ta vương. Còn lại mấy cái thế chủ nhân. Bọn họ nói cũng không biết. Đời thứ nhất sau khi trở về. Tựa hồ. Tựa hồ cái gì ngươi mau nói tựa hồ một thân tu vi toàn phế. Long bảo thanh niên. Cảnh tượng như vậy, toàn bộ tương lai thế giới, chỗ nào cũng có. Những cái kia có truyền thuyết cấp thế lực, chấn giữ chưa đến chủng tộc, tất cả đều bị sự kiện này. Chấn toàn tộc đều là rung động. Tất cả tu sĩ, mặt mũi tràn đầy chấn động cùng ngốc trệ. Hoàn toàn không thể tin được. Đây là sự thực. Nhưng tin tức, lại là theo truyền thuyết cấp thế lực chủ thế giới, phát ra tới. Dù cho khiến cho bọn hắn không nguyện ý tin tưởng. Có thể sự thật bày ở trước mắt. Bọn họ thật không tin cũng phải tin tưởng a. Giờ khắc này. Toàn bộ tương lai thế giới. Cơ hồ mỗi một tòa chưa đến chủng tộc. Đều tựa hồ bởi vì sự kiện này. Lâm vào một mảnh trầm mặc bên trong. Gặp dù đây quả thật là gặp dù mấy cái đại truyền thuyết cấp thế lực. Lại cùng một ngày. Tuyên bố loại sự tình này. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Khi bọn hắn nghe nói sáu đại truyền thuyết cấp thế lực, đời thứ nhất chủ nhân trở về tin tức về sau. Bọn họ những thứ này phụ thuộc vào truyền thuyết cấp thế lực chủng tộc thật hưng phấn rất lâu. Đây chính là đời thứ nhất trên đời ai có thể cản bọn họ vốn cho rằng. Thật đến tương lai thế giới. Triệt để phân chia giới hạn thời điểm. Từ đó về sau. Chỉ có sáu đại truyền thuyết cấp thế lực. Cùng bọn họ những thứ này chưa đến chủng tộc nhưng bây giờ mấy cái đại truyền thuyết cấp thế lực. Đời thứ nhất chủ nhân. Lại phát ra tới tin tức như vậy thối vì nhượng chức muốn ẩn lui nhưng cho dù là những thứ này chưa đến chủng tộc. Không nghĩ ra. Chính là truyền thuyết cấp thế lực. Còn lại mấy cái thế chủ nhân. Cũng nghĩ không thông. Vừa mới. Tòa nào đó truyền thuyết cấp thế lực chỗ sâu. Một vị thứ 9 thế chủ nhân. Vừa muốn mở miệng, liền bị càng thêm cổ lão chủ nhân cấp nhân vật, cho một miệng đánh gãy. Nói cẩn thận nghe được đối phương nhắc nhở. Vị này thứ 9 thế chủ nhân, lúc này thì trầm mặt lại. Nhưng nhớ tới vừa mới cảm thụ, cũng không lâu lắm. Mi đầu lại không tự kìm hãm được nhíu chặt lên. Kỳ thật hắn vừa mới nghĩ nói. Bọn họ truyền thuyết cấp thế lực, đời thứ nhất chủ nhân tu vi có phải thật vậy hay không hoàn toàn biến mất. Bởi vì ngay tại vừa mới, làm đời thứ nhất, theo trước mặt hắn đi ra thời điểm, hắn rõ ràng cảm nhận được đời thứ nhất trên người chủ nhân đã không có một chút tu sĩ khí tức, như là phàm nhân như vậy bình thường. Hắn vững tin, vừa mới không giống như là ảo giác. Có thể cái này sao có thể, bọn họ truyền thuyết cấp thế lực, đời thứ nhất chủ nhân, sao lại đột nhiên tu vi hoàn toàn biến mất, còn có lúc trước rời đi nơi này thời điểm, lại đến tột cùng đi nơi nào. Nói cẩn thận, sự kiện này, các ngươi người nào đều không muốn ra bên ngoài nói. Đã đời thứ nhất nguyện ý thối vì nhượng chức, ẩn lui sống quãng đời còn lại, chúng ta cũng không cần quấy rầy nữa hắn. Sau một khắc, tòa này truyền thuyết cấp thế lực, đời thứ hai chủ nhân, không khỏi ánh mắt nhìn về phía chỗ có chủ nhân cấp nhân vật. Nghe vậy, còn lại mấy cái thế chủ nhân ánh mắt, cũng là nhất thời khẽ giật mình. Hơi hơi há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng, vẫn là nhìn xuống không nói gì. Trước kia, tuy nói đời thứ nhất không tại, cái này lớn như vậy truyền thuyết cấp thế lực, đều có đời thứ hai định đoạt. Nhưng chủ nhân chân chính, kỳ thật từ đầu đến cuối, đều chỉ có đời thứ nhất. Bây giờ đời thứ nhất thối vì nhượng chức, vừa vặn cho bọn hắn cơ hội. Không qua, hiện tại xem ra, cái này người chấp trưởng vị trí, vẫn là đời thứ hai đi làm. Nhưng thời đại mới đã đến gần, truyền thuyết cấp thế lực, đến hôm nay, mới tính tới truyền thừa thời điểm. Nhưng vừa vặn, ai, được rồi, vẫn là không đi suy nghĩ. Bất kể có phải hay không là thật, đã bây giờ đời thứ nhất muốn ẩn lui, bọn họ lại có thể nói cái gì đây? Vì lai điện chỗ sâu, mấy cái thế chủ nhân, đồng dạng bị sự kiện này, kinh hãi nhíu chặt mày. Cả đám đều nhìn nhau đối phương. Sau cùng, mới đem ánh mắt, nhìn về phía chỗ càng sâu. Cái này, không cần nói, có lẽ đây là mượn danh nghĩa thoái ẩn, muốn trong bóng tối làm chút không muốn người biết sự tình đi. Nghe vậy, nghe được đời thứ hai câu nói này, còn lại mấy cái thế chủ nhân cấp nhân vật cũng là âm thầm nhẹ gật đầu. Cái này cũng không bài trừ lại là loại nguyên nhân này. Dù sao, sáu đại truyền thuyết cấp thế lực đã dày vò lâu như vậy, giữa lẫn nhau tính kế sự tình còn thiếu sao? Có lẽ đây cũng là còn lại truyền thuyết cấp thế lực không thành kế, để bọn hắn buông lòng cảnh giác, tốt làm tiến một bước âm mưu. Nhưng những thứ này vị lai điện chủ nhân cấp nhân vật lại làm thế nào biết? Bọn họ vị lai điện đời thứ nhất chủ nhân tiên linh lung, kỳ thật bây giờ chính là cùng với những cái khác truyền thuyết cấp thế lực đời thứ nhất chủ nhân đồng xuất một môn. Căn bản không có cái gì lẫn nhau có tính hay không tính loại sự tình này. Yên tĩnh chỗ càng sâu, vị kia vị lai điện đời thứ nhất chủ nhân tiên linh lung, giờ phút này lại là thật chặt nhíu mày, trong mắt tỏa ra một cỗ nghi hoặc cùng kinh ngạc, lẩm bẩm nói: năm người này đến tột cùng đang giở trò phượng gì, chẳng lẽ lại bọn họ tại một đời kia để cửu trọng thiên thật tìm được cái gì đối với ngũ đại truyền thuyết cấp thế lực đời thứ nhất chủ nhân tiến về một đời kia sự tình? Tiên linh lung vẫn là biết được, ngoại trừ đi trảm cái kia Sở Lăng Tiêu bên ngoài, chính là tìm kiếm Quan Tuyệt cổ kim tương lai. Duy hắn độc nhất cái kia nam nhân tại tầng thứ 9 phía trên chỗ lưu lại đồ vật, thật chẳng lẽ bị bọn họ năm người tìm được? Không khỏi ở giữa, tiên linh lung ánh mắt nhất thời một tia băng lãnh, tựa hồ có thể từ tương lai một mực nhìn đến quá khứ thế giới, cho đến một đời kia để cửu trọng thiên. Nhưng nàng lại không biết, tịch mịch để cửu trọng thiên âm âm sóng dậy thời gian trường hà bên ngoài, giờ phút này bọn họ vị lai điện sáng thế người chính cùng với những cái khác ngũ đại truyền thuyết cấp thế lực sáng thế người toàn thân run lẩy bẩy, mặt mũi tràn đầy chấn động, mà tràn ngập hoảng sợ. Nhìn lên trước mặt thời gian trường hà, từng chút

chính là không có nghĩ đến đây là sự thực lại thật, tu sĩ hoàn toàn biến mất cái này. Sau một khắc, tiên linh lung nhất thời thì phản ứng lại. Băng lãnh đôi mắt đẹp bên trong nhất thời lóe lên một vệt sáng. Muốn triệt để thấy rõ ràng, cuối cùng là một loại ngụy trang hay là thật. Nàng thật không tin, một tôn đạt tới hoàng phẩm cửu tinh hậu kỳ cường giả lại đột nhiên vô duyên vô cớ tu vi hoàn toàn biến mất, đây quả thực thật không thể tin. Có thể đợi đến ánh mắt của nàng rơi vào hoàn mỹ thế giới đời thứ nhất trên người chủ nhân. Hồi lâu sau, tiên linh lung triệt để yên lặng. Lúc trước kinh sợ chi sắc càng là biến thành nồng đậm chấn kinh cùng khó có thể tin. Bật thốt lên nhân tiện. Nói, Hách Liên Thánh, cuối cùng là chuyện gì xảy ra ngươi? Tu vi của ngươi đi đâu rồi, sao lại thế? Giờ phút này, đứng tại tiên linh lung trước mặt chính là Hách Liên Thánh, đồng dạng hắn cũng là hoàn mỹ thế giới đời thứ nhất chủ nhân. Một bên khác, còn lại mấy đời hoàn mỹ thế giới chủ nhân cấp nhân vật, tuy bị tiên linh lung một cái tiếp theo một cái đánh té xuống đất, không có không một tia sức phản kháng. Có thể giờ phút này cũng là lòng sinh một trận chấn động. Lúc trước bọn họ hoàn mỹ thế giới đời thứ nhất chủ nhân Hách Liên Thánh lúc trở lại, bọn họ cũng chỉ là hoài nghi, rất nhanh liền không có coi là chuyện đáng kể. Nhận là thứ nhất thí chủ nhân Hách Liên Thánh, chỉ là tại trước mặt bọn hắn che giấu tu vi mà thôi. Có thể giờ phút này nghe tới vị lai điện đời thứ nhất chủ nhân vẻ mặt như thế, như vậy lời nói, trong chốc lát hoàn mỹ thế giới cách này mấy cái thí chủ nhân cả người nổi da gà, đều bị hù xông ra, mặt mũi tràn đầy ngây ra như phỗng. Đáy lòng càng là một trận phát lạnh. Cái này sao có thể, bọn họ hoàn mỹ thế giới đời thứ nhất chủ nhân thật tu vi hoàn toàn biến mất rồi. Giờ khắc này tính yên tĩnh như chết. Giờ khắc này hoàn mỹ thế giới cái này mấy cái thế chủ nhân đều sắp bị cái này không thể tưởng tượng tin tức bị hù sắp ngất đi. Nhìn lấy đứng ở trước mặt mình một mặt chấn kinh yên lặng bộ dáng tiên linh lung, Hách Liên Thánh khóe miệng lại là nhỏ hơi lộ ra nở một nụ cười khổ. Lúc này Hách Liên Thánh đối với mình tu vi hoàn toàn biến mất sự kiện này, so bất luận kẻ nào cũng còn muốn thản nhiên. Nhưng trước mặt tiên linh lung thật bị hù dọa. Vô luận nàng cao cỡ nào lạnh, cao cỡ nào ngạo, có thể cũng vô pháp bảo trì lúc đầu lạnh nhạt bộ dáng. Trên mặt tràn đầy không thể tin được cùng vẻ hoảng sợ. Một đôi thâm thúy vô cùng băng lãnh con ngươi càng là tại thời khắc này tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhất thời liền thít chặt. Nếu như Hách Liên Thánh tu vi hoàn toàn biến mất, cái kia còn lại mấy cái tôn truyền thuyết cấp thế lực đời thứ nhất chủ nhân chẳng phải là... Nghĩ tới đây, tiên linh lung bật thốt lên liền hỏi: Hách Liên Thánh, những người khác cũng giống như các ngươi mà đối mặt tiên linh lung hỏi thăm, Hách Liên Thánh cũng không có bất luận cái gì muốn phải ẩn giấu ý tứ, nhún vai, mang theo một chút bất đắc dĩ mà thoải mái ngữ khí, nhân tiện nói: trừ ta ra, Tây Môn Tuyết chết rồi. Tiên linh lùng: mấy người khác cùng ta cũng như thế, tu vi hoàn toàn biến mất. Tiên linh lùng: giờ khắc này nghe được Hách Liên Thánh hai câu này, tiên linh lung chỉnh cách đầu đều biến trống sống. Một đôi mắt đẹp thẳng tắp trừng lớn, tràn đầy kinh dị cùng không thể tưởng tượng. Mà tại chỗ hoàn mỹ thế giới, hắn chủ nhân hắn cấp nhân vật càng là gương mặt trợn mắt hốc mồm, rất gần hóa đá. Toàn thân lông tơ đều bị hai câu này bị hù dựng lên. Cái này sao có thể bỗng nhiên? Tiên linh lung lúc này liền phản ứng lại, nhưng khuôn mặt lại là đã sớm bị hù, tràn đầy trắng bệch, thanh âm bên trong đều mang run rẩy một hồi nói: Hách Liên Thánh, ngươi, các ngươi đến tột cùng tại một đời kia đều gặp cái gì, không phải chỉ là đi chạm cái kia tên là Sở Lăng Tiêu con kiến hôi sao? Chẳng lẽ lại về sau các ngươi lại tại đệ cửu trọng thiên phía trên lại gặp cái gì? Thanh âm rơi xuống, hoàn mỹ thế giới hắn chủ nhân hắn cấp nhân vật ánh mắt. Tất cả đều tề tụ Hách Liên Thánh. Không dám buông tha bất luận cái gì một câu. Năm tôn hoàng phẩm cửu tinh hậu kỳ đủ đi một đời kia kết quả hiện tại lại là vừa chết tứ phế cái này để bọn hắn làm sao có thể đầy đủ tưởng tượng chúng ta năm cái. Căn bản cũng không có đi để cửu trọng thiên. Không có đi nghe được Hách Liên Thánh câu nói này tiên linh lung lúc này thì ngây ngẩn cả người. Nếu như không có đi. Cái kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra Sở Lăng Tiêu loại kia con kiến hôi. Nàng là biết đến. Lúc trước nàng đi qua thời điểm. Đối phương căn bản không tại. Cũng không có khả năng địch nổi năm tôn hoàng phẩm cửu tinh hậu kỳ. Tuy nói nàng tôn này hoàng phẩm cửu tinh đỉnh phong. Có thể so với đế phẩm cửu tinh. Thế nhưng chỉ là có thể so với. Nếu thật đồng thủ. Nàng lại là có thể tại hoàng phẩm cửu tinh bên trong. Riêng một ngọn cờ. Chính là cảnh giới này bên trong. Vô địch chân chính nhân vật nhưng nếu là ngũ đại hoàng phẩm cửu tinh hậu kỳ. Liên thủ. Cho dù nàng cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng sau một khắc. Ngay tại tiên linh lung trong đầu. Lóe qua cái này đến cái khác kinh người phỏng đoán. Thậm chí ngay cả để cửu trọng thiên. Xuất hiện một tôn đế phẩm cửu tinh. Đều nghĩ đến thời điểm. Hách Liên Thánh câu nói tiếp theo. Dĩ nhiên đã rơi xuống. Tiên linh lùng. Ngươi cũng thấy đấy. Ta đã thành phế nhân. Nhưng ta vẫn là nhắc nhở ngươi một câu. Về sau. Hàng vạn hàng nghìn. Không nên trêu chọc cái kia tên là Sở Lăng Tiêu nam nhân. Nếu không kết quả của ngươi khả năng cùng Tây Môn Tuyết một dạng. Hợp thành vì phế nhân tư cách đều không có. Tiên linh lung. Nghe được Hách Liên Thánh những lời này. Đừng nói là tiên linh lung. Chính là hoàn mỹ thời gian. Mấy cái kia chủ nhân cấp nhân vật. Cũng càng là mộng. Miệng một cái tiếp theo một cái. Cùng nhau chừng lớn. Tóc. Đều bị kinh hãi dựng lên. Bọn họ nghe được cái gì lại là cái này Sở Lăng Tiêu đời thứ nhất tu vi toàn phế. Là bởi vì Sở Lăng Tiêu giờ khắc này. Hoàn mỹ thế giới. Chỗ có chủ nhân cấp nhân vật. Thật mộng. Tất cả đều ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Không nói ra một câu. Nói thật. Khi bọn hắn biết. Liền cùng bọn hắn hoàn mỹ thế giới ở bên trong. Còn lại truyền thuyết cấp thế lực. Đời thứ nhất chủ nhân. Sau khi trở về. Bọn họ liền biết. Sở Lăng Tiêu cái kia đối để cửu trọng thiên phong cấm. Đối với bọn hắn sáu đại truyền thuyết cấp thế lực mà nói. Đã không còn sót lại chút gì. Nhưng bây giờ. Lại nói cho bọn hắn bọn họ hoàn mỹ thế giới đời thứ nhất chủ nhân tu vi bị phế là. Nhưng giờ phút này. Lớn nhất không thể tin được. Cũng khó khăn nhất tiếp nhận. Lại là thuộc về tiên linh lung. Toàn thân lông tơ. Đều tại thời khắc này. Bị hù dựng lên. Cho tới nay. Nàng cho rằng con kiến hôi. Có thể tùy ý nghiền dấm tiểu nhân vật. Kết quả là. Lại là một tôn nhân vật cực kỳ khủng bố. Không khỏi làm nàng nhớ tới. Nàng một thân một mình tiến đến một đời kia. Tìm kiếm Sở Lăng Tiêu ngày nào đó. Nhất thời. Trực giác đến phía sau lưng một trận rét căm căm. Cái này may mắn. Nàng không có đụng phải Sở Lăng Tiêu. Nếu là ngày nào đó nàng thật đụng phải Sở Lăng Tiêu, vậy mình chẳng phải là cũng muốn. Tiên linh lùng, ngươi tốt nhất bỏ đi tiến đến bất diệt tu địa, mời ra các sư tôn giúp đỡ. Bởi vì bây giờ đích sư tôn nhóm chỉ sợ cũng đã là giữ nhiều lành ít, đã sớm không tại nhân thế. Tiên linh lùng, ta vô địch 1.550 chương 979 hoa chi khí tức chấn động tương lai sau một nén nhăng. Tiên linh lung yên lặng, rời đi truyền thuyết cấp thế lực hoàn mỹ thế giới. Sau đó, liền lại đi một lần bất diệt tu địa. Lần này, người mặt long bào tiên linh lung. Vẫn như cũ như lúc trước như vậy. Đứng trên hư không. Nhìn về phía trước. Khoảng cách nàng chỉ có cách xa một bước bất diệt tu địa. Không qua. So với trước một lần. Lần này tiên linh lung. Ánh mắt lại là lộ vẻ vô cùng phức tạp. Ngay sau đó.

liền sớm đã không có đem chính mình xem như là hoàn mỹ thế giới chủ nhân cấp nhân vật. Nhưng giờ này khắc này Thái Âm lại là gặp theo nàng đi tới một thế này chủ thiên địa thế giới, đến hiện nay lớn nhất gặp trắc trở. Một tôn không cách nào tưởng tượng cường giả thanh niên đột nhiên buông xuống bọn họ hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu tòa lạc chi địa. Không chỉ có như thế, còn muốn cho bọn họ lăn ra ngoài, nói là có nào đó tôn đại nhân vật lại không lâu nữa liền sẽ theo tương lai thế giới buông xuống. Khối khu vực này đã thành đối phương đặc hữu nghỉ ngơi chi địa. Vốn là tại nghe được câu này thời điểm, Thái Âm thật không có coi là chuyện đáng kể, chỉ là để dưới tay cổ bá chủ đem đối phương đuổi ra đi là được rồi. Nhưng bây giờ lại phát triển đến cho dù là nàng xuất thủ cũng có chút cố hết sức phân thượng. Nhưng mấu chốt nhất là tôn này không biết tên thanh niên thần bí cường giả tại bọn họ mười mấy tôn cổ bá chủ liên thủ thế công phía dưới mà ngay cả một bước đều không có di động, từ đầu tới đuôi đều một mực đứng tại chỗ, ánh mắt vô cùng miệt thị, khóe miệng càng là tràn ngập một tia trào phúng cùng khinh thường, giống như nhìn con kiến hôi đồng dạng nhìn lấy bọn hắn tất cả mọi người. Các ngươi đánh xong chưa? Bản tướng cũng không có nhiều thời gian như vậy ở chỗ này cùng các ngươi hao tổn. Đáng giận hơn là đối phương còn mang theo tàn mạn ngáp một cái, căn bản không có đem bọn hắn thế công để ở trong lòng. Ngươi đến tột cùng là ai? Đến giờ phút này Thái Âm cũng coi như đã nhìn ra, dù cho khiến cho bọn hắn tất cả mọi người liên thủ cũng không thể nào là đối thủ của đối phương. Lập tức Thái Âm liền phất phất tay, làm cho tất cả mọi người tạm thời trước lui sang một bên. Nhưng đối mặt Thái Âm chất vấn, thanh niên lại là khinh bỉ ra mặt, nhìn về phía Thái Âm. Sau đó ánh mắt không ngừng quét mắt Thái Âm thân thể, thản nhiên nói: U Vinh Quy Quy Mơ, lớn lên coi như không tệ, miễn cưỡng làm bản tướng thứ lục phu nhân. Vừa nghe thấy lời ấy, Thái Âm sắc mặt trong nháy mắt thì chìm xuống dưới. Ngươi nói cái gì? Nàng đường đường tương lai thế giới truyền thuyết cấp thế lực hoàn mỹ thế giới đời thứ hai chủ nhân lại bị đối phương như vậy làm nhục. Thoáng một cái, trong nháy mắt để Thái Âm rốt cuộc nhìn không nổi nữa. Oanh một tiếng, tụ tập toàn bộ lực lượng nhất kích trong nháy mắt liền hướng về thanh niên oanh nổ tới. Nhưng đối mặt cái này đủ để có thể đập chết một tôn thất tinh cổ bá chủ nhất trường, thanh niên lại là tránh đều không có tránh, vẫn như cũ cái kia đứng tại chỗ. Tùy ý một trường này đánh trên người mình, lại như là một giọt giọt nước nhỏ rơi vào sâu không thấy đáy trong biển rộng như vậy, trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung, căn bản cũng không có gây nên mảy may ba động. Tình cảnh này nhất thời càng làm cho Thái Âm sắc mặt băng lạnh tới cực điểm, có thể mình quả thật đối thanh niên không thể làm gì. Mà thanh niên càng là không khỏi hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói: Con kiến hôi, bản tướng như muốn giết ngươi liền một đầu ngón tay đều không cần duỗi. Nếu không phải nhìn ngươi lớn lên cực kỳ tốt, thì hướng ngươi vừa mới hành động đã sớm chết phía trên trăm ngàn lần. Vừa mới nói xong, thanh niên lại là lời nói xoay chuyển, bắt đầu biến vô cùng băng lãnh. Nhất thời ánh mắt liền nhìn về phía hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu những người khác, đầy âm thanh đùa cợt nói: Có điều giết ngươi bản tướng là không nỡ, giết bọn hắn bản tướng vẫn là. Vừa nghe thấy lời ấy, Thái Âm sắc mặt nhất thời bỗng nhiên biến đổi, lập tức liền nghiến răng nghiến lợi nói: Ngươi dám giết đám này, tại bản tướng trong mắt liền con kiến hôi cũng không tính là phế vật, bản tướng có gì không dám? Thanh niên mặt mũi tràn đầy cười nhạo nói. Mà nghe được thanh niên lời nói, những cái kia hoàn mỹ thế giới còn lại cổ bá chủ nguyên một đám tất cả đều run lẩy bẩy lên, trong mắt tràn đầy bất an cùng hoảng sợ. Vừa mới bọn họ không biết Hiện tại bọn hắn mới tính thấy rõ. Thanh niên muốn giết bọn hắn. Quả thực quá đơn giản. Giờ khắc này. Thái Âm cả người. Càng thêm cảm thấy rất cảm thấy nhục nhã. Chỉnh thân thể. Đều khí thẳng phát run. Đây là nàng lần thứ nhất bị như thế không coi ai ra gì uy hiếp. Nhớ ngày đó. Nàng vẫn là tương lai thế giới. Truyền thuyết cấp thế lực hoàn mỹ thế giới. Đời thứ hai chủ nhân thời điểm. Cách nào dám cùng với nàng nói như vậy cho dù hiện tại. Thoát ly hoàn mỹ thế giới. Tại một thế này lại có ai dám gây sự với nàng nhưng bây giờ. Người thanh niên này. Không chỉ có muốn cướp bọn họ hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu địa bàn. Còn muốn cho nàng. Làm đối phương thứ lục phu nhân loại này nhục nhã thực sự để Thái Âm. Tức giận đến không thể chịu đựng được bật thốt lên liền tức giận nói. Ngươi dám động nơi này bất cứ người nào. Ta có thể nói cho ngươi. Hậu quả chính là ngươi không chịu đựng nổi bản tướng. Sẽ không chịu đựng nổi nghe nói như thế. Lúc này dẫn cường giả thanh niên cười nhạo âm thanh liên tục trên mặt khinh thường chi ý càng thêm tràn ngập cả khuôn mặt. Nhất thời. Cười lạnh nói. Không đến từ chỉ là trăm vạn năm về sau tương lai thế giới. Lại cũng dám uy hiếp bản tướng trong chốc lát. Làm thanh niên câu nói này rơi xuống. Đầu tiên cảm thấy thật không thể tin. Chính là hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu còn lại cổ bá chủ. Mà Thái Âm sắc mặt. Cũng là cực kỳ chấn động. Gương mặt ngạc nhiên cùng ngưng trọng nhìn lấy thanh niên. Ngươi làm sao lại liền những thứ này đều biết thanh niên cười lạnh nói. Bản tướng sao lại không biết bản tướng không chỉ có biết. Ngươi đến từ trăm vạn năm về sau tương lai thế giới. Còn biết ngươi là sáu đại truyền thuyết cấp thế lực. Tương lai thế giới. Đời thứ hai chủ nhân. Bản tướng không có nói sai đâu giờ khắc này. Thái Âm triệt để bị kinh hãi đến. Hắn vốn cho rằng thanh niên là cái nào đó ẩn tàng tại một thế này cổ bá chủ. Có thể hiện tại xem ra. Hoàn toàn là nàng nghĩ sai. Lai lịch của đối phương. Đúng là như thế thần bí. Liền thân phận của nàng. Đều bị trực tiếp điểm ra ngươi rốt cuộc là ai bản tướng là ai. Chờ ngươi làm bản tướng thứ lục phu nhân. Bản tướng tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết hiện tại. Nhìn lấy Thái Âm bộ này cực độ bộ dáng khiếp sợ. Thanh niên trên mặt. Càng lộ vẻ vẻ đắc ý. Chỉ bất quá hắn. Còn chưa nói xong. Liền trực tiếp bị Thái Âm vô cùng phẫn nộ. Đánh gãy. Ngươi nằm mơ tốt. Vậy xem ra. Ngươi thật là rượu mời không uống. Muốn uống rượu phạt đúng không giờ khắc này. Thanh niên trực tiếp trên mặt trào phúng. Hướng về Thái Âm từng bước một ép tới gần. Mà thấy cảnh này. Thái Âm trong mắt. Nhất thời lóe qua một vẻ bối rối. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng vọng động. Nếu không, chủ nhân nhà ta là sẽ không bỏ qua ngươi trong chốc lát. Vừa nghe thấy lời ấy, thanh niên cước bộ nhất thời thì ngừng lại. Nhưng trong mắt vẻ châm trọc, lại là vẫn không có biến mất. Mặt lộ vẻ cười lạnh, nhìn lấy Thái Âm. Thản nhiên nói, bản tướng không có trước khi đến. Liền nghe nói, một thế này. Có cái gọi sở lăng tiêu nam nhân. Ngươi nói chính là hắn à, tốt bản tướng thì cho ngươi một cơ hội. Ngươi bây giờ liền đem hắn tìm đến. Bản tướng muốn để ngươi tận mắt nhìn. Ngươi cái gọi là vô địch. Tại bản tướng trước mặt. Là như thế nào không? Chịu nổi một kích ta vô địch 1 tỷ 550 chương 982 không cần. Ta đã tới canh thứ nhất nghe được thanh niên. Phách lối như vậy cuồng vọng ngữ điệu. Thái Âm sắc mặt, trong nháy mắt lại lần nữa biến vô cùng băng lãnh lên. Chung quanh hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu đông đảo cổ bá chủ sắc mặt, cũng là đột nhiên biến đổi. Mặc dù mười phần ngoài ý muốn, thanh niên mà ngay cả vị kia tên, đều biết. Nhưng tâm lý đã sớm đem sở lăng tiêu trở thành không diệt biểu tượng. Căn bản không cho phép bất luận kẻ nào đối sở lăng tiêu, có bất kỳ bất kính ngữ điệu. Nhưng bây giờ, đối phương lại dám nói loại lời này nhưng sau một khắc, thanh niên nhưng lời nói lại tức giận vô cùng vì tùy ý. Thản nhiên nói, bản tướng biết, cái kia sở lăng tiêu là có chút bản lãnh,

Hiện nay, toàn bộ tương lai thời không đều đã bởi vì cái kia đóa ngụy hoa xuất hiện, làm một mảnh rung chuyển. Rất nhiều thời không bên trong tối cường giả đều đang theo lấy một đời kia tiến đến. Có thể bất kể như thế nào, trong tay bọn họ đều có đối phương bức họa, trước khi đến càng đem toàn bộ ghi vào não hải chỗ sâu nhất. Nhưng hết lần này tới lần khác, giờ phút này đứng tại trước mặt bọn hắn nam nhân này, bọn họ lại không biết, hoàn toàn là cái người xa lạ. Còn có đối phương vừa mới nói cái gì sẽ không tới, người nào sẽ không tới trong chốc lát. Bên trong ngọn núi cổ kia, nhất thời liền lại truyền ra một đạo vô cùng uy nghiêm, không cho bất luận kẻ nào chất vấn thanh âm lạnh như băng. Ngươi nói đến cùng là ai, ngươi cứ nói đi. Nghe được Sở Lăng Tiêu đạo này cực kỳ bình thản đáp lại, bên trong ngọn núi cổ người kia rõ ràng sườn sốt một chút, nhưng lại lạnh như băng nói, không cần biết ngươi là người nào, hiện tại thừa dịp bổn tỏa còn chưa nổi giận trước đó, mau mau rời đi. Bổn tỏa có thể tha cho ngươi đánh gãy bổn tỏa bất kính tiến hành. Nhưng sau một khắc, Sở Lăng Tiêu không chỉ có để bốn phía tất cả đế phẩm cửu tinh mí mắt người không cho phép nhảy loạn một cái, càng làm cho bên trong ngọn núi cổ tôn này tiên cổ bá chủ đỉnh phong sườn sốt một chút. Ta đã nói, ngươi không cần chờ, bởi vì ngươi muốn chờ người đã chết. Trong chốc lát, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn chằm chằm vào Sở Lăng Tiêu, trong mắt tràn đầy kinh nghi cùng yên lặng. Vừa mới nam nhân này nói cái gì chết rồi núi cổ chủ nhân, muốn chờ tiên cổ bá chủ đỉnh phong chết rồi, cái này sao có thể. Nam nhân này tại nói vớ nói vẩn thứ gì, quả thật đúng là không sai. Rất nhanh, cái kia bên trong ngọn núi cổ liền có một đạo cự đại băng lãnh bóng người hóa thành cửu trọng thiên đồng dạng sừng sững tại phía trên ngọn núi cổ. Đó là một cái vô cùng lão giả già nua, tóc trắng xóa, lại tràn đầy thời gian khí tức, tựa hồ đã trải qua rất nhiều, đã triệt để cùng cái này thời không hóa thành một thể. Mà ở bên cạnh hắn còn rất cung kính đứng tại một tên khác lão già, mặc dù không so được đối phương, nhưng cũng là một tôn vừa bước vào vạn cổ cự đầu hàng ngũ nhân vật. Không qua, tại vị này lão già tóc trắng bên cạnh cũng vẻn vẹn chỉ gần như là một cái người hầu đồng dạng, vô cùng tôn sợ đứng ở một bên. Giờ khắc này nhìn lấy núi cổ chủ nhân vậy mà xuất hiện, bốn phía tất cả đế phẩm cửu tinh một trái tim đều không tự chủ được nói tới. Nhất là làm cảm nhận được theo lão giả tóc trắng trên thân tán lạc xuống thời gian khí tức lúc, giờ khắc này tất cả mọi người thân lông tơ đều kinh hãi dựng lên. Chỉ cảm thấy lúc này bọn hắn giờ phút này dường như tiến nhập một cách khác thời không một dạng, bốn phía tràn đầy tang thương cùng phong cách cổ xưa chi ý. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên trận bầu không khí đều xoát một chút biến vô cùng ngưng trọng lên. Tất cả đế phẩm cửu tinh toàn đều không tự chủ được nín thở, không dám ra một chút âm thanh. Người trẻ tuổi, ta không cần biết ngươi là người nào, nhưng có thể đi tới nơi này, muốn đến sư môn trưởng bối của ngươi, cũng là đạt đến cùng ta một dạng tầng thứ. Ta hiện tại không làm khó dễ ngươi, mau chóng rời đi. Nơi này không phải ngươi hồ ngôn loạn ngữ địa phương. Lão giả tóc trắng ngồi xếp bằng trên hư không, đối mặt Sở Lăng Tiêu thời điểm cũng vẻn vẹn nhàn nhạt mở miệng nói. Đến mức Sở Lăng Tiêu nói tới câu nói kia, hắn cũng căn bản không có để ở trong lòng. Người khác không biết, làm thân huyên để hắn chẳng lẽ còn không biết sao? Hắn muốn chờ người chính là hắn anh ruột, mà hắn cách này một đám huyên đệ cùng sở hữu 6 người đều là 2 triệu năm tương lai thế giới tu sĩ mạnh mẽ nhất. Nhưng chính là bởi vì trận kia kinh thiên biến đổi lớn, dẫn đến cả phiến thiên địa tứ phân ngũ liệt, hắn cũng bị rơi xuống càng thêm tương lai xa xôi thời không. Không qua, từng ấy năm tới nay như vậy, hắn ngược lại không cảm thấy đây là một trận, đối với mình mà nói là một trận tây tâm liệt phế khó khăn. Ngược lại, trực giác đến đây là một trận hiếm thấy vô thượng cơ duyên. Dù sao, có thể đi hướng càng thêm tương lai xa xôi thế giới, liền mang ý nghĩa trong cơ thể mình thời gian khí tức sẽ càng thêm nồng đậm. Đây đối với một cách tu sĩ bản thân mà nói, là lớn nhất không cách nào lường được tu hành nội tình. Cũng nguyên nhân chính là dạng này, hắn có thể bước vào tiên cổ bá chủ đỉnh phong. Mà đạt tới tiên cổ bá chủ đỉnh phong về sau, hắn cũng trở về qua 2 triệu năm tương lai thế giới, muốn cùng mình cách vị kia thân ca ca phân cao thấp, nhìn xem ai mới là đồng giai vô địch. Nhưng vốn cho là mình chính là từ tương lai thời không trở về, nội tình thâm hậu, đủ để trở thành cùng giai bên trong cường giả, có thể lại không nghĩ rằng như trước vẫn là thua nửa chiêu. Mà về sau hắn mới biết được, nguyên lai tại hắn trước đó, các huyên đệ khác cũng là cùng hắn đồng dạng ý nghĩ, theo càng thêm tương lai xa xôi thế giới, sau khi trở về chuyện thứ nhất chính là cùng giao thủ. Chỉ là đáng tiếc, kết cục sau cùng, cùng hắn như vậy, tất cả đều hoặc là thua nửa chiêu, hoặc là thua một chiêu. Tuy chỉ là kém hơn một chút, nhưng bọn hắn cũng biết, đại ca của mình chính là bọn họ 6 cái huyên đệ bên trong cường đại nhất tiên cổ bá chủ đỉnh phong. Nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện này lạ lẫm thanh niên, lại nói chết rồi đây không phải chây cười. Lại là cái gì bởi vậy? Hắn cũng lười lại cùng đối phương nói gì nhiều. Nếu không phải xem ở đối phương như thế một bộ tràn đầy tự tin, khí định thần nhàn dáng vẻ, hắn đã sớm một bàn tay đánh ra. Có thể dám ở hắn tôn này tiên cổ bá chủ đỉnh phong cường giả trước mặt hồ ngôn loạn ngữ, sau người nổi tỉnh, tuyệt đối không tầm thường. Cho nên hắn mới hết lần này đến lần khác dễ dàng tha thứ. Chỉ là sau một khắc, đang lúc tôn này tiên cổ bá chủ đỉnh phong ban đầu cho là mình đã như vậy đem lời nói minh bạch, lại không nghĩ rằng Sở Lăng Tiêu ngữ khí vẫn như cũ là như lúc trước như vậy, vô cùng bình thản nói: ta tới nơi này cũng chỉ có một việc muốn nói cho ngươi nhóm. Các ngươi tất cả mọi người, từ giờ trở đi, không có ta cho phép, không cho phép bước vào một đời kia. Tất cả đế phẩm cửu tinh, lão bục, núi cổ chủ nhân. Vừa mới nói xong, tất cả đều nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Giờ khắc này, đợi đến tất cả mọi người kịp phản ứng, lại nhìn về phía Sở Lăng Tiêu thời điểm, cả người ánh mắt cũng thay đổi, tràn đầy mỉa mai cùng khinh thường, trên mặt càng là tràn ngập một trận vung đi không được miệt thị. Nam nhân này có phải điên rồi hay không, đối bọn hắn nói những thứ này còn chưa tính, lại vẫn dám đối núi cổ chủ nhân nói loại lời này. Đang lúc chính mình cũng là một tôn tiên cổ bá chủ đỉnh phong, cho dù là tiên cổ bá chủ đỉnh phong cũng không có khả năng đối núi cổ chủ nhân nói chuyện như vậy. Quả thực là điên rồi, người trẻ tuổi, xem ra ngươi thật muốn ăn chịu đau khổ thật sao? Chỉ là sau một khắc, đang lúc núi cổ chủ nhân cũng không còn cách nào kềm chế lửa giận trong lòng thời điểm, đã thấy một đạo hoàng kim thánh giáp áo rơi vào Sở Lăng Tiêu trước mặt. Lúc này hắn một đôi đồng tử đều tại thời khắc này chăm chú ngưng tụ, bên tai chỉ quanh quẩn một câu kia: cái này đồ vật đủ để cho ngươi rời đi sao? Ta vô địch 1 tỷ 550 chương 987, xem ra các ngươi năm cái là muốn vội vã đi gặp hắn. Canh thứ 6 hoàng kim thánh giáp áo, cái này sao có thể làm, cái này hoàng kim thánh giáp từ Sở Lăng Tiêu chi thủ rơi trong hư không thời điểm, giờ khắc này bốn phía đều là yên tĩnh. Đừng nói là tất cả đế phẩm cửu tinh, chính là núi cổ chủ nhân, một đôi mắt đều chừng so bóng đèn còn muốn lớn. Một đôi mắt hận không thể dán tại cái này hoàng kim thánh giáp phía trên, không rời mắt, muốn nhìn một chút cái này đến cùng phải hay không thật. Sau một khắc, núi cổ chủ nhân quả nhiên xuất thủ, mang theo chấn kinh cùng không thể tin được tâm tình, trực tiếp liền đem lơ lửng trong hư không cái này hoàng kim thánh giáp áo giam cầm đi. Qua, lập tức, liền trực tiếp rơi vào trên tay hắn. Bốn phía tất cả đế phẩm cửu tinh, một trái tim, cũng là trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Ánh mắt run rẩy nhìn về phía núi cổ chủ nhân. Nhưng vài giây đồng hồ sau đó, lại thẳng nghe được núi cổ lão nhân phát ra một đạo vô cùng thất thố run giọng truyền ra. Nhất thời liền quanh quẩn tại tòa này tương lai thời không kẽ hở, bốn phía các ngõ ngách. Cái này, điều đó không có khả năng, cái này sao có thể là thật, khó có thể tin ngữ khí, làm cho bốn phía tất cả đế phẩm cửu tinh một thân nổi da gà, đều xông ra. Một đôi mắt toàn đều cùng nhau trừng lớn, chỉnh thân thể đều tại thời khắc này nhỏ nhỏ run rẩy lên. Không thể nào, đây là sự thực, cái này sao có thể thật là tôn này tiên cổ bá chủ đỉnh phong hoàng kim thánh giáp áo cũng liền nói cái này. Giờ phút này đứng tại trước mặt bọn hắn là lấm thanh niên, nói đều là thật, hoàng kim thánh giáp áo chủ nhân thật đã chết rồi, lẩm bẩm. Nghĩ tới chỗ này, tất cả mọi người toàn cũng nhìn không được thẳng nuốt một cái cổ họng, hô hấp cũng kìm lòng không được, biến vô cùng dồn dập. A, đến cùng là ai, đến cùng là ai làm giờ khắc này. Núi cổ chủ nhân, cả người đều lâm vào không dừng tận phẫn nộ bên trong. Khủng bố, băng lãnh, mà lại cực kỳ tang thương thời gian khí tức. Nhất thời liền từ trên người hắn, như là bình tĩnh đại hải, trong nháy mắt nhấc lên một trận lại một trận cao vạn trượng lãng đồng dạng. Ùn kéo đến, cuốn sạch lấy mảnh này tương lai thời không liệt phùng mỗi một chỗ ngóc ngách. Đứng tại núi cổ chủ nhân bên cạnh vị lão bộc kia người cũng là một đôi lông mày cao chặt tới cực điểm. Nói thật, hắn cũng không thể tin được đây là sự thực. Một tôn tiên cổ bá chủ đỉnh phong. Một tôn tiên cổ bá chủ đỉnh phong. Có thể xưng đồng giai vô địch tồn tại giờ phút này. Lại chết đây quả thực không thể tin được không qua. Ngay tại núi cổ chủ nhân ánh mắt đem muốn lần nữa nhìn về phía Sở Lăng Tiêu, muốn còn muốn hỏi đến tột cùng là ai dám làm thời điểm, nhất thời mảnh này tương lai thời không kẽ hở lại là bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Sau một khắc lại xuất hiện bốn tòa cổ xưa đại sơn, theo càng thêm tương lai xa xôi thế giới phiêu đãng tới một dạng. Mỗi một ngọn núi cổ bên trong đều có một tôn tiên cổ bá chủ đỉnh phong cường giả, còn có hắn hơn 10 vị đế phẩm cửu tinh. Gặp này, núi cổ chủ nhân sắc mặt không khỏi hơi đổi. Rất nhanh, cái này bốn tòa bên trong ngọn núi cổ cũng đi ra bốn đạo người mặc cổ bào lão giả tóc trắng, còn có hắn cùng nhau đến đây đông đảo đế phẩm cửu tinh. Mà khi thấy núi cổ chủ nhân thời điểm, cái kia bốn cái lão giả tóc trắng, tất cả đều trên mặt hơi lộ ra một vệt nụ cười. Vừa đi vừa nói, nhị ca, ngươi tới thật là nhanh a, đều đi đến đại ca trước mặt. Không phải ta nói nhị ca ngươi, ta ở phía sau liền nghe đến ngươi thanh âm. Chuyện gì để ngươi giận đến như vậy? Còn có, người nào chết rồi? Cái này bốn cái lão giả tóc trắng chính là sáu huyên để bên trong còn lại bốn tôn tiên cổ bá chủ đỉnh phong. Chỉ bất quá đám bọn hắn vừa muốn đi tới nơi này mảnh tương lai thời không kẽ hở thời điểm, liền nghe đến núi cổ lão nhân một trận thanh âm phẫn nộ, thẳng để bọn hắn lòng sinh nghi hoặc. Người nào chết rồi? Dùng phát lớn như vậy tính khí sao? Vô số năm tháng bên trong, bọn họ tay người phía dưới cũng không biết chết đến bao nhiêu cái, nhưng bọn hắn người nào đều không có để ở trong lòng. Thủ hạ nha, còn nhiều, thiếu một cái. Đối với bọn hắn bực này tiên cổ bá chủ đỉnh phong cường giả mà nói, lại bồi dưỡng một cái, bất quá là trong nháy mắt sự tình. Đại ca chết rồi. Bốn cái lão giả tóc trắng, đây là đại ca hoàng kim thánh giáp áo, ta đã nhìn kỹ, đúng là hắn không sai. Bốn cái lão giả tóc trắng giờ khắc này làm núi cổ chủ nhân hai câu nói rơi ở bên tai thời điểm, cái này bốn tôn tiên cổ bá chủ đỉnh phong lúc này đại não tất cả đều biến trống rỗng. Đợi đến núi cổ chủ nhân đem món kia hoàng kim thánh giáp áo cầm tới trước mặt bọn hắn thời điểm, cái này bốn tôn tiên cổ bá chủ đỉnh phong, một đôi mắt đều nhanh muốn bị kinh hãi chừng đi ra. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin cùng yên lặng. Cái này sao có thể thật là hoàng kim thánh giáp áo mà theo cái này bốn tôn tiên cổ bá chủ đỉnh phong. Cùng nhau đến đây những cái kia đế phẩm cửu tinh. Cũng là trợn tròn mắt. Hai mắt thất thần. Gương mặt ngây ra như phỗng. Mặt mũi tràn đầy không thể tin được cùng ngốc trệ. Làm tùy tùng. Bọn họ há có thể không biết cái này hoàng kim thánh giáp áo chủ nhân là ai. Có thể đó là một tôn tiên cổ bá chủ đỉnh phong a từng có lúc. Ngũ đại tiên cổ bá chủ đỉnh phong. Tiến đến khiêu chiến đối phương. Đều thua. Có thể nghĩ. Đối phương đến tột cùng đã cường đại đến mức nào. Nhưng bây giờ. Lại chết ai nhị ca. Đến tột cùng là ai làm. Nhanh nói ra. Chúng ta muốn vì đại ca báo thù trong tích tắc. Cái này bốn tôn tiên cổ bá chủ đỉnh phong. Cũng là giận sắp nổi điên. Lửa giận trong đôi mắt. Đều nhanh muốn xuất hiện. Máu mủ tình thâm huyên đệ. Bị người giết. Mà bọn họ lại là đến bây giờ mới biết. Cảm giác này. Thực sự để bọn hắn khó có thể tiếp nhận. Mà sau một khắc. Núi cổ chủ nhân cũng là một mặt âm trầm nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Âm thanh lạnh lùng nói. Mau nói đến tột cùng là ai làm vừa mới nói xong. Cái này bốn tôn tiên cổ bá chủ đỉnh phong. Cùng đi theo đám bọn hắn cùng nhau mà đến những cái kia đế phẩm cửu tinh đều mộng. Không khỏi ánh mắt cũng toàn đều nhìn về Sở Lăng Tiêu. Chuyện gì xảy ra chẳng lẽ người trẻ tuổi này biết tại núi cổ chủ trong mắt người. Sở Lăng Tiêu dạng này người trẻ tuổi là không thể nào chém giết một tôn tiên cổ đỉnh phong. Tuyệt đối bị rất nhiều đại địch độc thủ mới đưa đến vấn lạc. Có thể sau một khắc lại nghe được Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói: ta vẫn là câu nói kia, các ngươi bây giờ rời đi, ta có thể coi như chuyện gì đều không có phát sinh. Đến mức cái này hoàng kim thánh giáp áo chủ nhân là chết như thế nào? Còn phải hỏi sao ta đưa tới? Ngươi cảm thấy còn có thể là ai núi cổ chủ nhân? Bốn tôn tiên cổ bá chủ đỉnh phong. Tất cả mọi người. Nghe được Sở Lăng Tiêu những lời này, núi cổ chủ nhân nhất thời thì sửng sốt một hồi lâu mới không khỏi hồi thần lại. Tốt rất tốt chư vị huyên đệ. Một cùng ra tay. Trước chém cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng nghe vậy. Còn lại bốn tôn tiên cổ bá chủ đỉnh phong sắc mặt. Cũng tất cả đều đột nhiên trầm xuống. Bọn họ xem như đã nhìn ra. Bọn họ đại ca chết. Tuyệt đối cùng trước mặt người thanh niên này có quan hệ. Quanh giờ khắc này. Ngũ đại tiên cổ bá chủ đỉnh phong. Tất cả đều hướng về Sở Lăng Tiêu. Dùng hết toàn lực đánh ra nhất trường. Ngược lại không phải là bọn họ xem trọng Sở Lăng Tiêu. Trong mắt bọn hắn. Sở Lăng Tiêu chỗ nào có thể giết một tôn tiên cổ bá chủ đỉnh phong. Bọn họ cũng là muốn dùng một trưởng này huyết tế đại ca của bọn hắn nói cho sau người kẻ cầm đầu chọc tới bọn họ bất kể là ai. Bọn họ đều muốn đem bắt tới trong nháy mắt. Năm tôn tiên cổ bá chủ đỉnh phong khí tức khủng bố. Cũng đã đem Sở Lăng Tiêu bóng người. Tại chỗ tất cả mọi người trong ánh mắt. Nuốt chửng lấy hầu như không còn. Gặp này. Tất cả mọi người không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Cần gì chứ? Làm gì trang đâu tại tiên cổ bá chủ đỉnh phong trong mắt. Cho dù thật cùng có quan hệ. Nhưng chỉ cần không phải kẻ cầm đầu. Đều sẽ tha cho phía trên nhất mệnh. Bởi vì. Đối với bực này nhân vật mà nói. Căn bản khinh thường giết một cách không đáng chú ý người trẻ tuổi. Nhị ca, ngươi bây giờ có đầu mối gì có thể biết đến cùng là ai đối đại ca. Nhưng giờ khắc này, còn chưa dứt lời. Một đạo giọng hời hợt, liền đột nhiên rơi xuống. Thằng kinh hãi ngũ đại tiên cổ bá chủ đỉnh phong thân thể. Tất cả đều đột nhiên run lên. Xem ra các ngươi năm cái, là muốn vội vã đi gặp hắn, vậy thì tốt, ta cái này đưa các ngươi đoạn đường. Ngũ đại tiên cổ bá chủ đỉnh phong. Tất cả mọi người,